Trọng sinh ngư dân nữ, chương 49, Trương Thị tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đi lượm ốc biển. Thời điểm trở về, gặp được Trương Thị, nàng chăm chú nhìn này nọ trong giỏ, hơi nhíu mày không đề cập muốn ăn, chỉ là xoay chuyển tròng mắt không có ý tốt hỏi. Ngư nhi ăn cơm chưa? Nương ngươi cũng thật là, bận rộn cũng nên chú ý làm cơm, đói chết các ngươi, có lúc nàng khóc. Bà nương này đánh chủ ý gì đâu? Trần Ngư bất động thanh sắc híp híp hai mắt cố ý ngây thơ giải thích nói. Nhị bá mẫu, nương ở nhà làm cơm ngon đấy, chúng ta trở về là có thể ăn. Còn có thịt lớn đấy, không cho ngươi ăn. Hoa nhi, ngươi là càng lúc càng giống trẻ con. Nga, trở về là có thể ăn. Trương Thị ngừng một chút, lại cười hỏi. Lương thực trong nhà đủ ăn không? Hóa ra tên gia hỏa này là có chủ ý này, Trần Ngư ngăn lại Trần Yến muốn mở miệng, cười phá lệ ngọt ngào. Phụ thân vay gạo lức, nếu không đủ theo nãi nãi vay đi. Không phải là muốn biết nhà ta đói hay không, có cần quanh co lòng vòng như vậy không? Nhà nãi nãi ngươi lương thực đều phân, nơi nào còn có Trương Thị trên mặt biến đổi, cười phá lệ cứng ngắc, cười ha ha chảy. Ngư nhi, môi làm gì cùng nàng nói nhà ta vay lương thực đâu. Nương Ngọc Nhi không phải nói không để cho người khác biết sao. Trần Yến nhìn bóng lưng Trương Thị xoay người, lo lắng nói. Trần Hải cùng Trần Yến nâng thùng gỗ nhỏ, Trần Ngư bước cánh tay bắp chân nhỏ đi theo phía sau bọn họ, cười tít mắt giải thích nói. Tỷ, nếu tỷ nói nhà ta còn có lương thực nhị bá mẫu sẽ nghĩ thế nào? Cho dù tiết kiệm cũng không thể một hạt lương thực cũng không ăn, phải hay không? Hơn nữa ta cũng không nói ra là vay lương thực nhà Lương Thẩm, ngươi sợ gì đâu? Ngọc Nhi này cha họ Lương, cho nên gọi nương Ngọc Nhi là Lương Thẩm. Tỷ, Ngư Nhi nói rất đúng, nếu không nói như vậy, nhị bá mẫu khẳng định còn tìm hiểu, vạn nhất lộ ra nhà ta có bạc kia không phải muốn ngất trời. Trần Hải bên bờ biển có chút thở dốc nói. Cũng đúng, Trần Yến nghĩ nghĩ, liền không nói chuyện này nữa. Bà đưa bé sau khi về đến nhà, Trần Ngư điên cuồng chạy theo Lâm Thị nói phương pháp mình đối phó Trương Thị, sau đó hai mắt ừng ực vừa chuyển, cười nói. Nương, người nói nhị bá mẫu muốn trở về cùng nãi nãi nói nhà ta muốn theo bà mượn lương thực, nương nói nàng sẽ làm thế nào? Nàng chính là biết mới làm như vậy, con là cái tiểu quỷ tinh quái. Lâm Thị giờ khóc giờ cười liếc nàng một cái, thở dài một tiếng nói. Nãi con còn có thể làm sao, chỉ biết đóng cửa, để con vào không được. Hồ Thị này là người như thế nào, nàng còn có thể không biết sao. Khanh khách vậy thì để bà đóng cửa, dù sao nhà ta cũng không thiếu chút lương thực kia của bà. Trần Ngư cười hì hì nói. Hài tử này, giống ai đây? Nhìn hài tử tính tình thẳng thắn, Lâm Thị than thở nhưng trong mắt tràn đầy vui mừng. Người một nhà ở bên trong lải nhải đang vui mừng, đột nhiên có người gõ cửa, khiến Lâm Thị nhíu mày. Ai đây, con đi mở cửa, Trần Ngư buông đồ vật trong tay ra chịu khó chạy đi ra. Nàng biết Lâm Thị nghi ngờ từ sau khi ở riêng, chỉ có mấy người cùng nương quan hệ tốt muốn giúp đỡ, nhưng cố kỵ đến Hồ Thị cũng đều không thế nào lui tới, ngày hôm nay có thể gõ cửa như vậy, muốn kiếm chuyện không vui, chỉ là Hồ Thị cho nên Lâm Thị mới sẽ nhíu mày. May là ốc biển ở trong nhà thực là cái gì cũng chưa làm, và ni cao cũng phải buổi tối làm mới được, muốn đốt nham y cũng đã phơi nắng tốt đang ngâm ở trong nước cho nên cũng không sợ bà đi vào nói cái gì. Kẽo kẹt, một tiếng cửa mở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngư thấy đứng ở ngưỡng cửa không phải Hồ Thị cùng Trương cả nhà chỉ sợ tránh không kịp thì buồn bực trong lòng vơi một chút, cảm thấy người một nhà bọn họ đối mặt Hồ Thị đã giống như chim sợ cành cong, đặc biệt đáng thương. Các ngươi tìm ai, đứng ở ngưỡng cửa, là 4-5 tiểu hài tử, nhưng lớn hơn nhiều so với Trần Ngư. Cách Trương,